1323, báo danh. Bất quá mẹ của các nàng nhìn quen mắt A, còn nữa thực lực của nàng rất mạnh. Đại bản tử thầm nghĩ lấy, nhìn lấy An Tình bóng lưng một mặt rơi vào trầm tư. An Tình thần thức quét qua, phát hiện tiểu học viện còn thật nhỏ, mới hơn 30 tiểu bằng hữu, tuổi tác cơ bản tại 4 đến 7 tuổi ở giữa, đều là tuế nguyệt thành công nhận phế vật. Một lát sau, căn cứ đại bản tử trước đó chỉ thị, An Tình rất thuận lợi tìm được các nàng đạo sư cùng viện trưởng công tác địa phương. Ngươi tốt, các ngươi tìm ai? Ai nhìn lấy như thế xa lạ An Tình, bên trong ba vị đạo sư đều nhìn lại. Vãn Thanh trừng to mắt, kinh hỉ nói, Tình tỷ sao ngươi lại tới đây, còn có các ngươi tiểu gia hỏa? A ha cười to, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một người quen, nhất thời chạy lên đi ôm lấy, sau đó mới nũng nịu. Ta dẫn các nàng đến báo danh. An Tình chi tiết nói, nàng trên dưới dò xét một phen hai vị đạo sư, các nàng đều là nữ, thực lực so đại bản tử còn thấp, chỉ là phân thần kỳ, đều là xem ra hơn 30 tuổi, rất nén lòng mà nhìn sau cùng cũng là Vãn Thanh cũng là người bình thường, cũng không biết nàng làm sao lên làm đạo sư. Quá tốt rồi, về sau các nàng ở chỗ này đi học. Vãn Thanh kích động trả lời đi ghi danh viện trưởng thư phòng, liền tại bên trong. Một nữ đạo sư chỉ tận cùng bên trong nhất gian phòng nói An Tình đi qua Vãn Thanh giới thiệu, còn lại hai vị đạo sư tên nàng cũng biết, một vị Mục đạo sư, một vị Vũ đạo sư. Nghe nói còn có một vị dạy cơ sở thể thuật nam đạo sư, ngay tại cho bọn nhỏ lên lớp. Sau đó Vãn Thanh tự mình mang theo An Tình cùng ba tên tiểu gia hỏa đi tìm viện trưởng. An Tình còn chưa mở lời chào hỏi, tiểu gia hỏa ngoại thanh mại khi nói, lao bà ngươi tốt ta, đây là ta mama. Viện trưởng là một vị lao thái bà, lớn lên một mặt hiền lành. An Tình liếc một chút nhìn ra nàng không đơn giản, thực lực lại có tiên đế 18, quả thực để cho nàng chấn kinh A. Một cái danh bất kinh truyền tiểu học viện có một vị đại nhân vật tọa chấn á. Lão thái bà cười ha hả, liếc một chút nhìn sang thì rất ưa thích tiểu gia hỏa a, cho nên mở miệng nói, các ngươi tốt, các nàng là đến báo danh a, ngươi yên tâm, chúng ta danh thành tiểu học viện nhất định đem các nàng giáo dục tốt. An Tình nói, làm phiền các ngươi phí tâm, các nàng cũng là ở nhà mê một chút, rất thông minh. Ừm a, ta thông minh nhất. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển lão thái bà khỏe miệng giật một cái, lúc này mới phát hiện An Tình thực lực mạnh như vậy. So với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cái sau còn như vậy lạ lẫm, nàng thế nhưng là ở chỗ này ẩn cư nhiều năm. Các ngươi là mới tới, lạ mắt ra đúng vậy, gần nhất mới chuyển đến Tuế Nguyệt Thành. Mặc kệ từ đâu tới đây, chúng ta danh thành tiểu học viện đều hoan nghênh các ngươi, gọi ta Hàn viện trưởng là được rồi. Hàn viện trưởng nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa thẳng lắc đầu thở dài a, tốt bao nhiêu ha tờ dô nờ dê a, đáng tiếc là phàm nhân, mẫu thân thực lực mạnh như vậy, nàng lại là người bình thường. Không biết có thể hay không tự ti các nàng học viện sẽ không chế dễ ước, hy vọng nhìn các nàng những hài tử này đều có thể khoái lạc trưởng thành, cũng là chính nàng hy vọng nhất nhìn đến. Ta không có yêu cầu khác, hy vọng nhìn các nàng buổi sáng lên lớp, buổi chiều về nhà, một tuần 4 ngày đến, còn lại chính chúng ta an bài. An Tình rất trực tiếp nhìn lấy Hàn viện trưởng nói ra buổi sáng đến buổi chiều không đến cái này, lao thân có thể hỏi một chút vì cái gì không? Hàn viện trưởng thần sắc nao nao, con ngươi nổi lên một tia không hiểu. An Tình lắc đầu. Nói ra sợ sẽ bị Hàn viện trưởng cười đâu, tiểu gia hỏa dựa vào tính mạnh nếu như lao thân đồng ý, sợ là sẽ phải ảnh hưởng hắn học sinh của hắn a. Hàn viện trưởng gương mặt vẻ làm khó, nếu như khai sáng tiền lệ, những người bạn nhỏ khác cũng ào ào muốn như vậy thì khó làm, cho nên Hàn viện trưởng cũng rất nhức đầu. Đây là yêu cầu của ta, không biết người xưng hô như thế nào. An Tình, An cô nương, ngươi yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta tiểu học viện thiếu đạo sư, lao thân hy vọng ngươi có thể tới nơi này dạy một chút bọn nhỏ. Ta cũng ưa thích tiểu bằng hữu, ta có thể tới nơi này làm việc. An Tình không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, ở chỗ này công tác có thể để ý tiểu gia hỏa, khác làm cho các nàng làm loạn. Tốt tốt tốt, lao thân thay học viện hài tử cảm ơn ngươi. Hàn viện trưởng nở nụ cười, làm cho An Tình tới nơi này, quả thực cũng là quá ngoài ý muốn, cái sau có thể là tiên đế 18 đó á. An Tình lắc đầu, không dùng khách khí như vậy, ta thời gian làm việc nhất định phải tự do không có vấn đề, vẫn còn có yêu cầu sao? Hàn viện trưởng hỏi. Tạm thời không có. Vậy là được rồi, lão thân cũng không cần ngươi ký tên, giúp các nàng báo danh đi. Đây là nữ nhi của ta Lăng Nguyệt Thiến, đây là con gái nuôi Long Bối Bối, đây là tiểu ấy Lìn, thân phận có chu tờ loạn. An Tình nhất nhất giới thiệu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hàn viện trưởng nhìn thoáng qua tiểu ấy Lìn, lập tức nuốt nước miếng, hỏi, ngươi xác định nàng cũng tới đọc sách? Tiểu ấy Lìn là Long, lập tức liền bị nàng xem thấu, ám đạo cô gái này cũng không phải phế vật a, quả thực thì là tiểu thiên mới. Các nàng đều là còn lại hai cái không có vấn đề, nhưng là nàng ở chỗ này sẽ chậm trễ hắn tu luyện, nàng có lựa chọn tốt hơn. Hàn viện trưởng nói không có chuyện gì, nàng không thích tu luyện. An Tình lời này quá giả, Hàn viện trưởng tuy nhiên không tin, nhưng là ngoài miệng cũng không nói gì thêm. Chớ sợ, bảo bảo ăn hồn tinh liền tốt. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí no ý nghe vậy, bối bối toàn thân phát run vậy được rồi, ngày mai chính thức đến trường, hôm nay có thể tham quan chúng ta tiểu học viện. Hàn viện trưởng lại là gương mặt nụ cười, đắc ý để An Tình xác nhận tên có sai hay không. Một lát sau Hàn viện trưởng tự mình chỉ huy các nàng đi tham quan tiểu học viện Tiểu Mục cùng Tiểu Vũ, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta tiểu học viện mới tuyển nhận đạo sư, An đạo sư. An Tình cô nương, hai người bọn họ là ta đã từng học sinh, các ngươi nhận thức một chút. Không dùng giới thiệu, các nàng biết rõ hơn, có Vãn Thanh ở đây ba tên tiểu gia hỏa hiếu kỳ nơi này, lại hiếu kỳ nơi nào. Đông chạy tây chạy ổ tiểu ấy lỉn chạy tới phía sau sân nhỏ, nhìn đến một đám tiểu hài tử đang ngồi loại thứ này cơ sở tinh tọa, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh, người bình thường vì cường thân kiện thể, bình thường mỗi ngày đều sẽ luyện tập mấy lần. Lúc này thời điểm đằng sau theo tới Hàn viện trưởng một phen giải thích, hơn 30 tiểu bằng hữu cùng nhau nhìn lấy đâu, đều cực kỳ hiếu kỳ ba cái mới tới tiểu gia hỏa, lớn lên phấn điêu ngọc trác, thật là đáng yêu. Chỉ cần chính là cho các nàng nhận biết bạn mới cơ hội, chờ Hàn viện trưởng giới thiệu xong tiểu học viện, An Tình liền dẫn các nàng trở về. Về đến nhà ba ba, ta ngày mai liền lên học, tốt nhiều tiểu bằng hữu đây. Chỗ đó chơi vui hay không chơi vui, nhiều người liền tốt chơi. Lăng Vân còn nói với nàng, khác nhìn lấy chơi, đây chính là đi học địa phương, cái sau quệt miệng ba, đối với nàng mà nói không phải liền là chơi a, một chút khác nhau đều không có. Tối nay ánh mắt của nàng một mực đảo quanh, cùng bối bối rất sớm đã ngủ, mà tiểu ấy lìn thì rất khác thường, một mực lôi kéo Lăng Vân cùng An Tình.